Nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói vậy, em trai tôi như bị xì hơi, cả người thoáng chốc sụi lơ. Đương nhiên là nó không dám lấy lý do giúp Trần Diễm trả tiền mà đến tìm tôi xin tiền. Trần Diễm ngồi đối diện tôi, mặt đầy vẻ lo lắng, thật nực cười. Xét đến việc cô ta và tôi đều cùng độ tuổi, bố mẹ luôn đối xử với cô ta như con cái của mình. Với sức mạnh của hào quang nữ chính, cô ta đã nhận được rất nhiều sự yêu ái trong gia đình. Ở nhà, cô ta gần như không khác gì chúng tôi. Chúng tôi ăn cơm cùng một bàn, đôi khi những món chúng tôi có cũng sẽ chia cho cô ta một phần. Chỉ có điều, loại người này lại không biết đủ. Vì đã là đặc quyền mà chúng tôi ban cho, thì giờ tôi rút lại là điều hoàn toàn hợp lý. Tôi nhìn Trần Diễm đang cúi đầu ăn bánh mì nướng trong sự bối rối. Tôi đưa cốc về phía cô ta, giọng điệu bình thản, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, đi pha cho tôi một cốc yến mạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Diễm ngay lập tức đỏ bừng. Cô ta có vẻ vừa xấu hổ lại vừa khó xử. Tôi thấy cô ta vẫn không có ý định nhận lấy. Hơi mất kiên nhẫn, tôi chất vấn, làm sao, ở đây ăn uống miễn phí. Ở miễn phí, bảo cô làm một việc này mà cô cảm thấy oan ức à, cô nghĩ đây là chỗ nào? Thuê một người giúp việc còn phải cung cấp ăn uống cho con cái của họ nữa đấy. Trần Diễm bị tôi nói xong, mắt cô ta lập tức đỏ hoe, mang theo chút oán giận. Không cam tâm giật lấy cốc từ tay tôi. Tôi tức giận ngay lập tức. Không buông tay. Trong lúc giằng co, tôi đã trực tiếp ném cốc xuống. Âm thanh lớn đó khiến mọi người trong phòng đều sững sờ. Tôi luôn là cô công chúa nhỏ được nuông chiều trong gia đình. Bố mẹ rất yêu thương tôi. Thấy tôi nổi giận thì bố cũng đã quen. Vẫn bình thản ăn sáng. Mẹ tôi còn cố gắng làm dịu tình hình. Viên Viên, sao sáng sớm mà lại nổi giận như vậy? Toàn là chuyện nhỏ, không cần phải thế. Tôi không thèm để ý đến mẹ. Trực tiếp nắm lấy mặt Trần Diễm. Sao, cô không hiểu rõ vị trí của mình à? Nếu không chịu nổi, thì lúc nào cũng có thể cút đi. Được hưởng thụ sự nuông chiều của nhà chúng tôi. Lại không chịu nhìn sắc mặt tôi. Còn muốn giả vờ đứng giữa. Cô là cái thá gì? Nói xong. Tôi mạnh tay đẩy ra, Trần Diễm bị đẩy ngã xuống đất theo lực đẩy của tôi. Quả nhiên cô ta không dám cãi lại nữa. Trước đây là tôi quá nuông chiều cô ta, nên cô ta mới dám lấn tới. Tác giả muốn thể hiện thân phận gian truân của nữ chính. Vì vậy đã tạo ra một người cha nghiện cờ bạc. Gia đình cô ấy hiện đang gánh chịu một món nợ khổng lồ. Nhà họ Tống bây giờ là nơi duy nhất họ có thể nương nhờ. Nhìn tôi như thể đang cố tình làm khó cô ta. Trần Diễm lại bắt đầu dùng chiêu trò quen thuộc của mình. Tôi biết tiểu thư luôn coi thường tôi. Là tôi tự coi mình quá quan trọng. Còn tưởng nhà này là của mình. Từ nay tôi sẽ không ăn cùng tiểu thư nữa. Tôi là con gái của người giúp việc. Phải có sự tự giác của mình. Khi nghe những lời này, mẹ và em trai tôi lại bắt đầu có ý định mở miệng. Nhưng tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước khi họ kịp nói. Hài lòng vỗ nhẹ vào mặt Trần Diễm và nói. Cô biết là tốt, Trần Diễm mặt cứng đờ. Trước khi rời đi, tôi ghé sát tai cô ta và nói bằng giọng chỉ có chúng tôi mới nghe được. Chuyện của cô và Chu Trạch đừng nghĩ là tôi không biết. Nếu cô không biết giữ mình. Thì anh ta cũng chẳng còn mặt mũi gì. Anh ta chắc chắn biết mình là vị hôn phu của tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ nhanh chóng xử lý cả hai người. Sau khi tôi đến nhà Chu Trạch để hủy hôn, tôi không báo trước. Khi thấy tôi, Chu Trạch vẫn tưởng tôi đến tìm anh ta. Kể từ khi tôi yêu cầu anh ta bồi thường vì chiếc váy, anh ta đã bắt đầu một cuộc đơn phương chiến tranh lạnh. Bây giờ. Khi thấy tôi đến, anh ta tự nhiên nghĩ tôi đến để hòa giải. Cô đến làm gì? Chu Trạch sắc mặt khó coi. Dù sao, Trước đây tôi cũng từng làm những việc ngu ngốc này. Để làm vừa lòng Chu Trạch, tôi đã điên cuồng hạ mình, nịnh nọt gia đình anh ta. Ôi trời, Viên Viên đến rồi. Trước mặt tôi là người phụ nữ đeo đầy trang sức, chính là mẹ của Chu Trạch, người tình của ông Chu. Thái độ của bà ta và Chu Trạch hoàn toàn khác biệt. Tôi nghĩ là vì một nửa trong số trang sức bà ta đang đeo là do tôi tặng. Bà ta nhìn tôi một lượt, thấy tôi lần này không mang gì theo, lén lút hỏi, có phải đồ đạc quá nhiều, không mang vào được không? Cần gì bảo người giúp việc mang vào không con? Tôi lạnh lùng đáp, không phải, lần này tôi đến không phải để tặng quà. Mẹ của Chu Trạch nghe xong lập tức không vui. Thái độ lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn nhiệt tình như lúc trước. Cách chương.